nhất là Trình Gia, con trai độc nhất của Trình Gia là Trình Hạo là anh em thân tín của hắn. Ánh mắt nghiên cứu của Dung Nham như biết được suy nghĩ của Trần Ngộ Bạch sau đây. Sở Hạo Nhiên đắc tội em mà, Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô gái bé bỏng đang ngồi nói chuyện phiếm với Kỷ Nam ở bên ngoài. Ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, anh cười lạnh, gật đầu với Dung Nham, Sở Hạo Nhiên đắc tội với em. Cách chương.